Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, 163, chương 163, thẩm đồ bị mang lên còng tay, phụ thân hắn hoảng sợ nhiên không biết làm sao, hắn mẫu thân tác đấm đánh trang chân tay khóc kêu, người thả ta nhi tử, hắn là thiên tài, hắn là cái tuyệt thế thiên tài, quốc gia đã biết sẽ bảo hộ hắn. Các người cho hắn chắc chỉ số thông minh à, hắn chỉ số thông minh rất cao, hắn về sau khẳng định có thể vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến. Trang chân nhìn về phía bị chính mình xách ở trong tay. Chật vật đến tựa như chó nhà có tang thiếu niên, đối này phiên lời nói tỏ vẻ chiều sâu hoài nghi, thiếu niên dùng để đột hiện chính mình thâm trầm cùng trí tuệ khung vuông mắt kính đã sớm không biết bị ném tới chạy đi đâu. Lộ ra trong ánh mắt tràn ngập vẩn đục mà lại nhút nhát quang. Hắn bị phạn già la lột ra, hủy đi cốt, mổ hồn, hiện ra ra nhất chân thật diện mạo. Ta chỉ là muốn tìm ngươi chơi chơi. Ta không có ác ý. Ta cho rằng chúng ta là đồng loại. Hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía thanh niên. Trong miệng không ngừng ngập ngừng. Hắn căn bản không biết chính mình vì sao sẽ lưu lạc đến nước này. Bởi vì hắn chỉ là một cái mặc cho người khác bài bố con rối. Sớm đã mất đi chính mình giải thích cùng tư tưởng. Hắn cho rằng chính mình phi thường độc đáo. Nhưng kỳ thật hắn sớm đã mẫn nhiên với chúng. Phạn già la lắc đầu. Từng câu từng chữ nói. Ngươi sai rồi. Chúng ta không phải đồng loại. Chúng ta là hoàn toàn tương phản tồn tại. Thiếu niên cuối cùng vẫn là bị trang chân xách đi rồi. Mất đi nguyên bản liền không thuộc về hắn trí tuệ, hắn đáng thương giống cái sâu, cha mẹ hắn khóc sướt mướt, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng còn quỳ xuống cầu xin, sau lại tựa nhớ tới cái gì, lại kiêu ngạo mà hô lớn, ta nhi tử sẽ không có việc gì, hắn còn không có thành niên, hắn không cần ngồi tù, ha ha ha, các ngươi chảo đi. Dù sao hôm nay buổi tối các ngươi lại đến đem hắn cấp thả, trang chân cực lực áp lực nội tâm phẫn. Nộ, nếu không phải phạn lão sư kịp thời báo án, cũng kiềm chế thẩm đồ hành động, những cái đó bom tùy thời đều sẽ bị hắn kíp nổ. Khu dạy học, hành chính lâu, sân thể dục, nhà ăn, thư viện, phàm là người nhiều địa phương hắn cũng chưa buông tha, hắn chuẩn bị huyết tẩy toàn bộ vườn trường. Hủy diệt mấy trăm thậm chí mấy nghìn người sinh mệnh, nhưng mà cha mẹ hắn thế nhưng một chút đều không để bụng. Cũng không nghĩ lại chính mình giáo dục phương thức, ngược lại thời thời khắc khắc nhớ thương cái gọi là tiểu thiên tài hư danh cùng nhi tử có thể hay. Không ngồi tù vấn đề, cho nên nói thẩm đồ trưởng thành như vậy cũng không được đầy đủ là bị kia viên đầu người mê hoặc. Hắn bản thân tính cách liền ra rất lớn vấn đề. Trang chân đã thực úc táo, rồi lại không thể không nhẫn nại thẩm phụ thẩm mẫu kêu gào cùng công kích. Nhưng mà càng làm hắn cảm thấy bi ai chính là, pháp luật đích xác lấy thẩm đồ loại này hài tử không hề biện pháp. Chẳng sợ bọn họ giết người, thậm chí ý đồ chế tạo hủy diệt xã hội tai nạn. Một cái vị thành niên biện hộ liền đủ để cho bọn họ lông tóc không tổn hao gì mà chạy thoát pháp. Luật chế tài. Bọn họ phạm pháp là không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Ý thức được điểm này, trang chân kiên định tín ngưỡng thế nhưng cũng hơi hơi dao động một cái chớp mắt. Bất quá nghĩ đến những cái đó bị kịp thời dỡ bỏ bom cùng bị giải cứu ra tới mấy ngàn danh hài tử. Hắn chế trụ thẩm đồ tay lại càng thêm dùng sức một ít. Mặc dù biết rõ cuối cùng là làm vô dụng công, nhưng hắn giữ gìn chính nghĩa tâm sẽ không lơi lỏng. Chấp pháp bước chân càng sẽ không lui khiếp, bọn họ là bảo hộ dân chúng bình thường hàng đầu cũng kiên cố nhất một bức tường. Bọn họ tuyệt không có thể suy sụp, trang chân hung hăng ấn ấn thẩm đồ đầu. Này ước chừng là hắn duy nhất có thể gây cấp thiếu niên trừng phạt. Tống Duệ lại vào lúc này từ từ mở miệng, trang chân, trở về lúc sau cấp đứa nhỏ này thỉnh mấy cái tinh thần khoa bác sĩ hảo hảo xem. Ta hoài nghi hắn hoạn có phi thường nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Yêu cầu cách ly trị liệu, trang chân ngẩn người. Sau đó liền gật đầu cười. ta minh bạch, trở về lúc sau ta liền cho hắn làm tinh thần giám định, thẩm phụ thẩm mẫu trợn tròn mắt. Lại không dám công kích Tống Duệ, chỉ là thét chói tai đuổi theo Trang Chân. Người trưởng thành làm tinh thần giám định có lẽ là trốn tránh pháp luật chế tài một loại thủ đoạn. Nhưng người thiếu niên nếu như bị giám định thành bệnh tâm thần, kia cả đời liền đều hủy hoại. Hàng xóm láng giềng ai không biết nhà bọn họ hài tử là cái tiểu thiên tài. Việc này nếu truyền ra đi, bọn họ còn có xấu hổ hay không? Dùng không cần sống, bởi vậy có thể thấy được, này đối cha mẹ chân chính quan tâm kỳ thật cũng không phải hài tử. Chỉ là hài tử phụ ra giá trị, bọn họ ý tưởng là, ta sống không ra trong lý tưởng bộ dáng, ngươi đến thay ta đi thực hiện. Ngươi muốn cho ta đã chịu người khác hâm mộ, có bao nhiêu hài tử sống ở như vậy một đôi cha mẹ bóng ma dưới. Từ đây cả đời bị thao tác, Tống Duệ nhìn một đám người cãi cọ ồn ào đi xa bóng dáng. Thở dài nói, hủy diệt thẩm đồ chưa bao giờ là này viên đầu, mà là cha mẹ hắn. Tống tiến sĩ nói rất đúng, phạn già la vô điều kiện mà phụ họa. Tựa hồ đã thói quen làm như vậy. Đối với duy nhất bạn bè, hắn là phi thường tín nhiệm mà ni Tống Duệ nghiêm túc ra mặt banh không được. Nhịn rồi lại nhịn vẫn là cúi đầu cười nhạt lên. Hai kỳ tiết mục đều thu xong, Tống Ôn Noãn đang cùng đạo bá thương lượng truyền khi lớn lên vấn đề. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, này hai kỳ tiết mục quay chụp khi trường thế nhưng còn không đạt được một kỳ lượng. Xem cái dạng này, không bổ chụp là không được. Hai người chính vì bổ chụp phân đoạn đau đầu, Hà Tĩnh Liên mẫu thân lại nổi giận đùng đùng mà xông tới. Lớn tiếng ồn ào, Tống Đạo, này một kỳ thông cáo phí ngươi vì cái gì không đánh tới ta tạp thượng. Các ngươi đây là bội ước, đến bồi tiền, bằng không nhà ta Liên Liên liền không chụp. Hà Tĩnh Liên trắng bệch một khuôn mặt truy tiến vào, biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần nan kham. Mẹ, ngươi làm gì? Tống Đạo đã đem tiền đánh cho ta, đánh cho ngươi. Tiền ở đâu? Hà Mẫu lập tức thay đổi đầu mâu. Ngươi như thế nào có thể lấy đi thông cáo phí? Ngươi đệ đệ lúc này chính vội vã muốn giao học bù phí ngươi không biết sao? Dương cầm khóa, đàn violon khóa, tranh sơn dầu khóa, nào giống nhau không cần tiền. Hà Tĩnh Liên không biết nên như thế nào ứng đối mẫu thân chất vấn. Tống Ôn Noãn lại nhìn không được, lạnh lùng nói, tiểu liên thượng Chu đã mãn 18 tuổi, các ngươi giám hộ quyền đã tự động giải trừ, các ngươi không có tư cách lại tả hữu nàng nhân sinh. Đây là nàng vất vả kiếm tới tiền, nàng chính mình cầm có cái gì sai, nhi tử là của các ngươi, hắn muốn đi học, phí dụng không nên các ngươi đương cha mẹ ra sao, ta nói cho ngươi. Về sau tiết mục thông cáo phí ta chỉ biết đánh tới tiểu liên tạp thượng. Ngươi đi cáo ta ta cũng không sợ. Ngươi nhìn xem tòa án sẽ duy trì ai. Hiệp ước thượng có ngươi ký tên sao? Có nhắc tới ngươi một chữ sao? Không có ngươi liền chạy nhanh lan. Bằng không lão nương phái bảo an tới đuổi đi ngươi. Tống Ôn Noãn nếu là khởi sướng giận tới. Kia Trương Minh Diễm phi phàm mặt đích xác có thể mang cho người không nhỏ cảm giác áp bách. Hà Mẫu không dám cùng nàng giang, vì thế xoay người đi đoạt lấy Hà Tĩnh Liên ba lô. Nổi giận mắng, ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Dám trộm trong nhà tiền. Tạp đâu, mau đem tạp giao ra đây. Ngươi đệ đệ học tập một chút đều không thể chậm trễ ngươi biết không? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Nàng là thật sự vội vã dùng tiền. Cũng không phải cố ý tới lừa bịp Tống tiền, Hà Tĩnh Liên có thể cảm giác được, cho nên mới càng thêm trái tim băng giá. Cái gì gọi là trộm trong nhà tiền? Này đó tiền không nguyên bản chính là nàng kiếm sao? Trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm, không đều là dựa vào nàng thừa nhận thống khổ, buôn bán linh hồn tránh tới sao? Vì cái gì đệ đệ bó lớn mà chi tiêu liền có thể? Nàng lén tích cóp một chút lại không được. Hà Tĩnh Liên dùng hết toàn lực ôm lấy chính mình ba lô. Nước mắt ngăn không được mà lưu, không chút nào khoa trương mà nói. Nàng tuy rằng có một cái ra, nhưng là chân chính thuộc về nàng đồ vật lại đều ở cái này trong bao. Một chương thân phận chứng, một chương thẻ ngân hàng, một bộ di động, thẻ ngân hàng cùng di động còn đều là Tống Ôn Noãn giúp nàng thêm vào. Nàng người nhà chưa bao giờ suy xét quá nàng nhu cầu. Chỉ lo lắng nàng có thể hay không tránh đến càng nhiều tiền. Nàng khóc đến toàn thân phát run, cánh tay cũng liền sử không thượng lực, mắt thấy ba lô liền phải bị mẫu thân đoạt đi rồi. Một loại tuyệt vọng cảm này lên trong lòng, lệnh nàng thiếu chút nữa hỏng mất, thẳng đến tham gia tiết mục này, gặp Phạn lão sư, minh bạch cái gì gọi là chân tình. Nàng mới biết được nguyên lai chính mình vẫn luôn sinh tồn nơi đó căn bản không gọi ra. Kêu lao tù, nàng không ngừng khẩn cầu mẫu thân không cần như vậy tàn nhẫn. Tốt xấu cấp chính mình lưu lại một ít cái gì. Nhưng hà mẫu căn bản là không nghe nàng lời nói. Còn vô khác biệt mà công kích tới vây lại đây hỗ trợ nhân viên công tác. Nhi tử mỗi tháng học bù phí đều phải thượng vạn khối. Hà mẫu áp lực cũng rất lớn. Ở chính mình không có năng lực dưới tình huống, nàng chỉ có thể đem áp lực rời đi cấp nữ nhi. Người một nhà vốn dĩ nên hỗ trợ lẫn nhau a, bằng không còn gọi cái gì người một nhà. Nhưng nàng hiển nhiên đã quên, bọn họ đối Hà Tĩnh Liên căn bản không có trợ giúp. Chỉ có áp bức, cảm nhận được mẫu thân tâm tình, Hà Tĩnh Liên cuối cùng là chậm rãi buông ra lôi kéo ba lô tay. Thiên vào lúc này, A Hòa không biết từ chỗ nào toát ra tới, một phen vớt đi cái kia bao, cử đến cao cao, có bản lĩnh ngươi đem bao từ ta nơi này cướp đi. Lão tử đứng bất động, tùy ngươi như thế nào đoạt. A Hòa là thật sự sinh khí, hung ác bộ dáng giống một con lang, hà mẫu dáng người nhỏ xinh, căn bản với không tới cái kia bao, chỉ có thể không ngừng tại chỗ nhảy nhót, nhưng nhảy nhót cũng vô dụng. Vẫn là sờ không được, nàng tưởng cùng nhân viên công tác mượn ghế, nhân viên công tác lập tức đem ghế dọn đi, không ai đãi thấy nàng, ngược lại dùng khinh thường ánh mắt xem nàng chê cười. Hà mẫu nhảy nhót mấy chục hạ, lại hung hăng đấm đánh A Hòa, đối phương đều đồ sộ bất động, cũng không hoàn thủ, hắn đem bao gồm hết thật sự cao rất cao, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào đem nó cướp đi. Nhưng kỳ thật hắn chân chính muốn bảo hộ lại là bao chủ nhân. Cái kia khóc đến không kềm chế được nữ hài. Ngươi đem bao trả lại cho ta. Đó là nữ nhi của ta đồ vật. Trả lại cho ta. Ngươi cái này cướp bóc phạm. Ta muốn báo nguy. Ngươi chờ. Ta muốn báo nguy. Hà mẫu cũng là có cảm thấy thẹn tâm. Nàng biết cướp đoạt nữ nhi đồ vật không tốt. Càng biết người khác đang dùng kiểu gì chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Nàng cũng muốn mặt, cho nên nàng dần dần lui khiếp, lấy ra di động làm bộ đi gọi điện thoại, lại lén lút mà chạy, dù sao nữ nhi buổi tối chung quy là phải về nhà. Nàng đến lúc đó có rất nhiều biện pháp đem nữ nhi tiền móc ra tới. Đứa nhỏ này bị người dạy hư, đến hào hào giáo dục giáo dục. Hà mẫu đi rồi, A Hòa lập tức đem bao còn cấp Hà Tĩnh Liên, đau lòng nói, đừng khóc. Không có việc gì, cảm ơn, cảm ơn. Hà Tĩnh Liên ôm chặt bao, lại khóc đến càng thêm chua xót. Mọi người xem cuộn tròn thành một đoàn, ngay cả đều đứng dậy không nổi thiếu nữ, trong lòng đều bị thở dài. Này lại là một cái bị thân tình bắt cóc hài tử. Đem nhi nữ coi làm tài sản riêng ước chừng là hoa quốc cha mẹ nhất đáng sợ một loại tư tưởng. Mà trọng nam khinh nữ còn lại là ngoan tật chung ngoan tật. Phạn Gia La chậm rãi đi đến thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng sơ sơ nàng đầu, chấn cửa ải hoài truyền lại qua đi, vô số người phát ra thiện ý hội tụ thành ôn noãn nước suối. Làm cả người phát lãnh Hà Tĩnh Liên chậm rãi hồi ôn, cũng dần dần đình chỉ khóc thút thít, thế giới này mê người nhất địa phương liền ở chỗ này. Nó có hắc ám, rồi lại tuyệt đối sẽ tồn tại quang minh, cảm ơn đại gia. Ta không có việc gì, Hà Tĩnh Liên túm bao bao không ngừng khom lưng. Đôi mắt đỏ rực, lại tràn ngập sáng ngời cảm kích. Nhưng vào lúc này, bốn cái ăn mặc cực kỳ không tầm thường nam nữ đi vào thu gian. Dẫn đầu người nọ là một người dáng người nhỏ gầy, dung sắc hôi bại lão giả. Đôi mắt rất sâu thúy, lại cũng đồng dạng vẩn đục, trong tay nắm một cây quải trượng, đi đường một bước run lên phi thường thong thả. Một người diện mạo xinh đẹp, khí chất yêu nhã tuổi trẻ nữ tử nâng hắn, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn tiểu tâm dưới chân. Nữ tử làn da bảo dưỡng đến phi thường hảo, trên mặt không có một chút ít tô son điểm phấn dấu vết, lại bóng loáng đến giống như nhất thượng đẳng bạch sứ. Tống Ôn Noãn ánh mắt ở nữ nhân tinh xảo không rảnh trên mặt tuần tra một phen, trong lòng giống đánh nghiêng một ly chanh nước, toan đến muốn chết. Nữ nhân liếc xéo nàng, lại nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, thái độ thập phần kiêu căng. Đi ở hai người phía sau chính là hai gã tuổi trẻ nam tử. Một người cao lớn uy nghiêm, dung mạo anh đĩnh, một cái dáng người thon dài, khí chất phong lưu. Tống Ôn Noãn cũng không nhận thức lão già cùng nữ tử, lại nhận thức bọn họ phía sau hai người, vì thế vội vàng đón nhận đi. Mạnh bộ trưởng, sao ngươi lại tới đây? Là có cái gì chỉ thị sao? Mạnh Trọng chưa mở miệng, đứng thẳng ở bên cạnh hắn tuổi trẻ nam nhân đã cười hì hì nói. Tống đạo, nghe nói các ngươi lần này thu thời gian không đủ, nếu không ta giúp các ngươi thiết trí một cái bổ trục phân đoạn thế nào? Tới tới tới, sở hữu tuyển thủ đều lại đây. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Trương Dương, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, vị này chính là Vạn Bình Bưu Vạn lão. Nói vậy các vị đều nhận thức đi. Đương Hà Mẫu ẩm ý thời điểm, sở hữu linh môi cũng đã hội tụ tới rồi thu gian. Giờ phút này chính diện vô biểu tình mà nhìn tuổi trẻ nam tử. Hắn thật là người cũng như tên, thập phần Trương Dương. Các tuyển thủ cũng không nhận thức Vạn Bình Bưu, nhưng toàn bộ tiết mục tổ người lại đều sôi trào, sau đó sôi nổi lộ ra hoặc kính sợ hoặc giữ kín như bưng biểu tình. Vị này Vạn lão cùng tổng cục có thiên ti vạn lũ liên hệ, năng lượng phi thường đại, một tiết mục có thể hay không bá, quá bất quá thầm, hắn phát câu nói là đến nơi, có hắn ở. Mặc dù Trương Dương không có quyền nhúng tay tiết mục cu, đại gia lại đều lựa chọn trầm mặc. Tới, tất cả mọi người lại đây, camera đều cho ta mở ra, ánh đèn cũng điều hảo, này đài camera còn muốn lại phóng gần một chút, đêm này đó cái bàn ghế đều dọn đi. Chạy nhanh, Trương Dương tự nhiên mà vậy mà đoạt đi rồi đạo diễn quyền lực, đem ở đây nhân viên công tác chỉ huy đến xoay quanh. Hiện trường thực mau liền dựa theo hắn yêu cầu bố trí hảo. Hắn làm tuổi trẻ nữ tử đỡ Vạn lão ngồi ở mềm mại trên sofa. Xong rồi vỗ tay mỉm cười nói, ta cho các ngươi cấu tứ một cái bổ trục phân đoạn. Kêu linh môi chi chiến, thế nào? Nghe đi lên có phải hay không thực kích thích? Tống Ôn Noãn ôm cánh tay xem hắn, không trả lời, trên mặt biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đạo bá đám người lại lúng ta lúng túng gật đầu, không thể không khuất tùng với quyền uy, còn sót lại bảy vị linh môi lấy Phạn Già La vì trung tâm. Nhìn như tán loạn rồi lại có tự mà đứng thẳng ở Trương Dương mặt đối lập, lạnh nhạt mà bàng quan. Mạnh Trọng lặng lẽ đi đến Tống Duệ bên người, không thể nề hà mà lắc lắc đầu, thấy đại gia hứng thú không cao, Trương Dương hướng đứng thẳng ở cửa bảo tiêu vẫy tay, tới, đem ta chuẩn bị đồ vật nâng tiến vào, nếu đại gia không cảm thấy kích thích, ta đây liền cho các ngươi một chút nhân công kích thích, ta dám cam đoan các ngươi sẽ thực vui vẻ. Hắn vừa dứt lời, vài tên thể trạng cao tráng bảo tiêu liền nâng 10 cái sáng long lanh màu bạc kim loại dương đi. Vào tới, lại nhất nhất mở ra, trưng bày trên mặt đất, những cái đó đỏ tươi, mới tinh, thành bó trăm nguyên tiền lớn ở ánh đèn dưới làm càn rêu rao. Càng có một cổ độc thuộc về tiền tài mùi hương chậm rãi khuếch tán mở ra, kích thích mọi người võng mà cùng thần kinh, một màn này đúng là Trương Dương theo như lời. Thực kích thích, một cái dương 100 vạn, 10 cái dương chính là 1.000 vạn. Hắn muốn làm gì? Trương Dương ánh mắt đảo qua mọi người mặt, tiếng nói trầm thấp, tươi cười quỷ quyệt, ta muốn các ngươi cho nhau thông linh, cho nhau cảm ứng, sau đó nói ra lẫn nhau che giấu đến sâu nhất bí mật. Nói được nhiều nhất chuẩn nhất người kia chính là cuối cùng người thắng. Này 1.000 vạn hắn có thể toàn bộ lấy đi. Tống Ôn Noãn còn đắm chìm tại đây mới mẻ độc đáo tái chế trung hồi bất quá thân. Tống Duệ đã bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, mắt lộ ra sát khí, này không phải thi đấu, này căn bản là cho nhau tàn sát. Thông linh là linh hồn đánh cờ, này kết quả thường thường do tổn hại càng thảm thiết. Trương Dương là cố ý, hắn là hướng Phạn Già La tới. Hết chương.